Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 188, màu đen mặt nạ kết. Ngày thứ hai ban đêm, Hạ Du ba người ngồi lên đi Tử Lang thành phố đường sắt cao tốc. Đường sắt cao tốc bên trên, Hạ Du nhìn xem Trác Ái, nữ hài tối hôm qua xâm nhập gian phòng của hắn, đem mặt nạ đội ở trên đầu hô to ta là Beelzer gì gì đó. Nháo đằng một lúc lâu, vào hôm nay buổi sáng thời điểm, Hạ Du mới đè lại nữ hài, đưa nàng mặt nạ trên mặt lột xuống. Trác Ái không để ý đến Hạ Du ánh mắt, nàng sờ lấy cái mông của mình. Cái mông thế nào? Tên kia nói, mang lên trên mặt nạ về sau cái mông hội đau. Trác Ái cau mày, có thể cái mông của ta không có đau à? Đoán chừng là hắn ở nơi nào đụng đi. Vì để phòng vạn nhất, Hạ Du vẫn là vuốt vuốt nữ hài cái mông, cho nàng thi triển một cái chỉ dũ thuật. Dễ chịu, Trác Ái phát ra thở dài thỏa mãn. Trên người nàng một chút vấn đề nhỏ bị chỉ dũ thuật giải quyết. Ba ba, ta cũng muốn. Iuna kéo lại Hạ Du bàn tay. Hạ Du thế là lại cho Iuna thi triển một cái chỉ dũ thuật. Cong lên miệng, Iuna nhỏ giọng thầm thì lấy. Ta muốn không phải cái này. Hạ Du biết nữ hài ý tứ. Hắn không để ý đến, mà là tiếp tục đánh giá Trác Ái. Nếu là trở thành người hầu của ta, sờ cũng có thể nha. Trác Ái nói, không phải là sử ma sao? Sử ma ngươi làm sao? Nhìn xem cô gái trước mặt, Hạ Du cảm giác có chút quái dị, nhưng lại nói không rõ ràng là nơi nào quái dị. Lại nói ngươi hôm qua mang mặt nạ thời điểm, cảm giác cùng Junibio ấy không có gì khác biệt. Cái gì không có khác gì? Một cái là vĩ đại hoàng hôn chi chủ, đêm tối chi chủ, sáng thế Isaria đại nhân. Một cái là cái quỷ gì Beelzer thánh mèo? Có thể giống nhau sao? Không đều là Junibio sao? Junibio cũng là có khác biệt. Hạ Du minh bạch quái dị ở nơi nào? Đang nói chính mình danh hào thời điểm, Trác Ái biểu lộ yên lặng. Nếu là tại bình thời, ngữ khí của nàng cần phải càng thêm sục sôi. Hơn nữa cũng sẽ không thừa nhận chính mình là Junibio. Người bây giờ là đại tiểu thư Ái. Nhìn xem nữ hài, Hạ Du hoàn toàn chính xác gặp được đại tiểu thư hình thức cái bóng. Nhưng lại có chút khác biệt. Ta hiện tại là hiền giả Ái. Trác Ái hướng chỗ tựa lưng bên trên khẽ nghiêng, nhắm mắt lại, nhìn thấy nữ hài dạng này. Hạ Du cũng không tốt hỏi lại. Hắn đi theo nhắm lại đôi mắt. Iuna mắt nhìn Trác Ái. Từ chính mình sách nhỏ trong bọc xuất ra khoai tây chiên. Răng rắc ăn. Một lát sau, Trác Ái mở to mắt, nhìn xuống Hạ Du, đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh đèn, tại nhanh chóng chuyển động đường sắt cao tốc dưới, hợp thành một đầu thật dài quang mang. Hắc ám yên tĩnh, đường sắt cao tốc tựa hồ không phải mở ở trên quỹ đạo, mà là mở tại một mảnh quang mang bên trong. Nàng nhớ tới tối hôm qua, mang quá mặt nạ nam nhân lời nói. Mang lên mặt nạ về sau, nói như thế nào đây? Tựa như về tới khi còn bé, lúc ấy mẫu thân của ta vừa qua đời, cha ta cả ngày mượn rượu tiêu sầu, trong nhà việc nhà đều là ta tại xử lý, còn muốn chiếu cố cha ta. Ba ba luôn nói ta hiểu chuyện ấy nhỉ? Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không muốn làm như thế. Là có thời cơ, cha ta uống say về sau nói ta giống mẹ ta. Sau đó ta giống như mụ mụ đồng dạng làm lấy việc nhà. Liền bằng hữu gọi ta đi chơi cũng không đi. Mang lên cái mặt nạ kia, thật giống như về tới cái kia trước đó. Cha ta không có cùng ta nói ta giống mẹ ta câu nói kia đồng dạng. Liền muốn thực hiện nguyện vọng, biến thành học sinh tiểu học dáng vẻ, trả lại cho mình tìm một cái phụ mẫu. Bất quá cũng có chút không đồng dạng, chính là ta cha không nói câu nói kia. Ta kỳ thật cũng biết chiếu cố hắn, cũng biết biến thành của mẹ ta bộ dáng. Cha ta tên kia mềm yếu cực kỳ. Không có ta, hoàn toàn không được, mặc kệ tình huống trong nhà cùng bằng hữu chơi. Không để ý phụ thân cảm xúc mà nũng nịu cái gì. Chỉ là một cái ý nghĩ. Không cách nào làm hai chuyện này cũng chỉ là nho nhỏ tiếc nuối mà thôi. Cái mặt nạ kia, Đại khái chính là muốn thỏa mãn phần này nho nhỏ tiếc nuối đi. Nho nhỏ tiếc nuối sao? Đối diện lái tới một cái khác chiếc đường sắt cao tốc. Đem phía trước cửa sổ quang mang ngăn cách. Đối diện đường sắt cao tốc bên trong ánh đèn. Lại kéo một đầu mới quang mang. Mấy giây sau, quang mang đi xa. Điểm điểm tinh quang xuất hiện. Đây không phải là tinh quang, mà là rải rác ánh đèn. Đường sắt cao tốc đã ra khỏi nội thành. Đến dã ngoại, đến trạm về sau, Trác Ái Đêm đã ngủ Hạ Du đánh thức. Hạ Du tối hôm qua một đêm không ngủ, liền nhìn xem nàng nháo đằng, duỗi lưng một cái. Hạ Du mang theo hai người ra sân ga, tìm một nhà khách ở lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Du nhìn về phía Trác Ái. Ngươi là trở về, vẫn là cùng chúng ta đi ứng thiên. Nữ hài là cùng phụ thân náo loạn mâu thuẫn đi ra. Hạ Du đoán chừng nàng hiện tại không nghĩ trở về. Nhưng mà nữ hài trả lời nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ta đi về nhà. Trong khoảng thời gian này cũng đủ cha ta tên kia thu lấy một chút giáo huấn. Thật không có sự tình. Hạ Du nhìn xem Trác Ái. Nữ hài hiện tại vẫn là đại tiểu thư hình thức. Tiểu Du thật sự là yêu lo lắng a. Vậy thì cùng ta kết hôn thế nào? Gió chợt nổi lên, gợi lên Trác Ái tóc dài. Nữ hài đem sợi tóc vẩy đến sau đầu, cười nhìn lấy Hạ Du. Hạ Du trong nháy mắt lại có điểm tâm động, nhanh lên đem Iguna ôm vào trong ngực cứu chữa một chút. Hạ Du không có bị giống như ngày thường đi gõ nữ hài đầu. Cùng đại tiểu thư thích nói chuyện, hắn luôn luôn có chút khó chịu. Vẫn là ban đầu ngốc ngốc Junibio ái đáng yêu. Bất quá đại tiểu thư ái cũng rất có cảm giác. Tóm lại có thể trước biến trở về Junibio ái sao? Hạ Du nói. Xin lỗi. Cái kia hình thức có lẽ về sau sẽ không lại dùng. Hạ Du lấy làm kinh hãi. Nếu là không có sinh động bầu không khí Junibio ái. Luân hồi giả tiểu đội thú vị đem lập tức giảm bớt rất nhiều. Hắn nhìn ra tâm thái của cô bé có biến hóa. Cũng không nói gì nữa. Chỉ là kêu một chiếc taxi. Đưa nữ hài về đến nhà đi. Cho thuê tại cửa tiểu khu dừng lại. Kinh lịch bảo an hỏi ý về sau. Hạ Du ba người bị để vào cư xá bên trong. Bọn hắn đi nửa giờ. Không có đi đến Trác Ái nhà. Đây không phải bởi vì cư xá quá lớn. Trác Ái nhà quá xa nguyên nhân. Mà là bởi vì ba người tìm không thấy Trác Ái nhà ở đâu. Nhà ta có cái màu vàng gác chuông. Lập tức liền có thể nhìn thấy. Trác Ái nghi hoặc, Hạ Du hướng về chung quanh nhìn một chút. Thấy được màu đen gác chuông. Màu xanh lam gác chuông. Màu trắng gác chuông. Chính là không có nhìn thấy màu vàng gác chuông. Ngoại trừ cái này còn không có cái khác đặc thù sao? Hẳn là vùng này a. Nhưng mà, Trác Ái bên cạnh chỉ có một cái màu đen phong cách Gothic biệt thự. Cùng một cái màu trắng Âu thức biệt thự. Nhíu mày, Trác Ái tự hỏi muốn hay không gọi điện thoại để cho mình phụ thân tới đón chính mình. Bất quá rời nhà ra đi nữ nhi trở về hội nhận không ra đường. Gọi điện thoại để phụ thân tiếp chính mình gì gì đó. Sẽ không phải là cha ngươi dọn nhà. Quên nói cho ngươi đi. Chính là dọn nhà. Nhà cũng hẳn là ở khả năng vì chụp video nổ. Thật uổng cho ngươi nhớ kỹ cái này ngạnh. Mặc dù phản bác Hạ Du. Nhưng Trác Ái trong lòng vẫn là không thể tránh khỏi bối rối lên. Cái kia một chút cũng không tỉ mỉ tâm phụ thân. Sẽ không phải thật đem chính mình quên đi. Nàng bối rối. Đúng lúc này, tại bên cạnh nàng, đi tới một cái trung niên nữ nhân. Nữ nhân mặc âu phục áo lót. Nàng là Trác Ái nhà hầu gái. Đại tiểu thư, điểm tâm đã chuẩn bị xong. Nhìn thấy quản gia, Trác Ái mừng rỡ. Đi theo quản gia. Nàng đi vào một bên màu đen Gothic kiến trúc bên trong. Trác Ái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng hỏi đến quản gia. Nhà làm sao biến thành bộ dáng này? Lão gia ở bên kia. Ngài hỏi hắn tương đối tốt. Quản gia chỉ vườn hoa phương hướng. Tại trong hoa viên, phụ thân của Trác Ái đang chỉ huy lấy công nhân. Đem bên cạnh đèn đổi lại Victoria phong cách dầu hỏa đèn. Nhìn thấy Trác Ái trở về. Nam nhân thả tay xuống bên trong công việc, ôm lấy nữ nhi, trước đó thật sự là xin lỗi, Ta hoàn toàn không biết ái ngươi lại là cái Junibio. Ta đã được chăm chú hối cải. Quản gia yên lặng xuất hiện ở phía sau nam nhân. Đưa lên một cái màu đen cái dương. Cái dương khảm hoa tường vi văn viền vàng. Khóa bộ vị là một đóa hoa hồng màu vàng đồ án. Nam nhân đem cái dương cho Trác Ái. Mở ra cái dương. Trác Ái gặp được một kiện màu đen Gothic Âu phục. Một đỉnh màu đen mũ nồi. Cùng một cây màu đen thủ trưởng. Chống thủ trưởng. Đem mũ nồi đặt tại trên đầu. Cúi đầu. Trác Ái phát ra trầm thấp tiếng cười. Kho kho kho. Ta chính là vĩ đại đen vàng chi chủ. Isabella Vi Felici. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.